Nhạc nhạc không nhịn nổi nữa rồi. Cô quệ âm rất thanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net